Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 126 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Căn cứ điều trị. Bất chấp sự ngăn cản của ông Triệu, bà Triệu tức giận chạy tới chất vấn Dương Tâm. Trong phòng khách, bà Triệu bị ông Triệu giữ chặt, không nhúc nhích được, chỉ có thể chỉ tay về phía Dương Tâm khàn giọng mà hét lên. Cô và đứa con gái hư hỏng của nhà họ Lê đều là đồ sao chổi, ai gặp phải hai người đều là xui xẻo. Tô Yến không trực tiếp liên lạc với Dương Tâm mà lại gọi điện thoại cho nhà họ Triệu, nói rằng con trai của bà Triệu đã bị bắt cóc, còn nói nếu muốn cứu con mình thì đi tìm Dương Tâm. Bà Triệu vô cùng lo lắng, muốn nhanh chóng cứu được con trai, vì vậy không nghĩ ngợi gì xông vào căn cứ điều trị. Lúc này Dương Tâm mới biết Lê Vãn và Triệu An đã bị bắt cóc, đúng là người đàn bà cáo già Tô Yến. Biết rằng không tìm được điểm sơ hở của cô, vậy thì quyết định ra tay với người bên cạnh cô. Lần này là do cô đã quá lơ là và cảnh giác, cô đã để ý ở trong việc bảo vệ tất cả người thân bạn bè ở Hải Thành, nhưng lại không ngờ cô ta lại ra tay với Lê Vãn và Triệu An đang đi du lịch cách đây khá xa. Sao cô không nói gì đi? Con trai của tôi đã bị cô làm cho liên lụy. Bọn bắt cóc nhấn mạnh rằng phải đích thân cô đi tới cứu hai người họ. Nếu cô không đi, bọn họ sẽ giết chết con tin. Nói cách khác, bây giờ hai đứa nó gặp phải nguy hiểm như vậy, tất cả đều là lỗi của cô. Giờ cô lại không nói gì, cô định thấy chết mà không cứu hay gì? Dương Tâm mỉm cười lạnh lùng nói. Bà cho rằng dùng cách kích tướng con nít như vậy có tác dụng với tôi sao? Tôi chân thành khuyên bà về nhanh chóng về nhà im lặng chờ đợi đi. Đừng có làm loạn ở đây, bà chỉ đang làm lãng phí thời gian và khiến cho tôi cảm thấy ngột ngạt. Cô... Bà Triệu tức giận, bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Ông buông tôi ra, tôi nhất định phải giết chết cái cô ta. Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì thì cô ta chôn cùng. Người tự nhận mình là Ám Long nói, nếu như Dương Tâm không xuất hiện, con bà ta nhất định sẽ chết. Ám Long... Đó là thế lực ngầm lớn nhất của thế giới, đừng nói là một nhà họ Triệu, cho dù có 100 nhà thì cũng chẳng thể làm được gì bọn họ. Nói cách khác, nếu như Dương Tâm thực sự không đến, bọn họ chỉ còn cách dương mắt đứng nhìn Triệu An bị giết chết. Bà bình tĩnh đi, cô Dương cũng đâu có nói sẽ không cứu người, người ta cũng bảo bà về nhà đợi tin tức. Bà đừng có ở đây làm loạn nữa, lãng phí thời gian của người ta, cho dù muốn đi cứu người thì cũng phải lập kế hoạch rõ ràng. Đâu cứ thế mà đi có đúng không? Bà cứ ở đây la hét ầm ĩ, sao có thể tập trung suy nghĩ đến kế sách giải cứu con tin? Bà Triệu liếc nhìn chồng, tức giận nói. Ông nghĩ cô ta thật sự đang nghĩ cách để cứu con sao? Cô ta là đang ra lệnh đuổi khách, muốn chúng ta nhanh chóng cút ra khỏi đây, ông đừng có khăng khăng theo ý của mình. Dương Tâm cũng lười quan tâm đến hai người bọn họ, nói với người quản gia ở bên cạnh. Mời anh Thầm tới phòng làm việc. Bảo là tôi đi tìm anh ấy có một chút chuyện. Vâng. Vừa bước lên cầu thang đã nghe thấy tiếng la hét của bà Triệu phía sau. Dương Tâm, nếu như con trai tôi vì cô mà xảy ra chuyện bất chắc, không thể bảo toàn tính mạng, cho dù phải liều cái mạng già này đi nữa, tôi sẽ giết chết cô để chôn theo nó. Dương Tâm mỉm cười, bà già này đúng là nghĩ nhiều quá rồi. Triệu An là bạn của Lục Gia Bách, Lê Vãn là bạn thân của cô. Cho dù phía trước có là dầu sôi lửa bỏng, cô nhất định sẽ đi cứu người. Trong phòng làm việc, Thẩm Thành đẩy cửa bước vào vừa đi vừa nói. Trên đường tới đây, quản gia đã nói cho anh biết tình hình. Thật không ngờ bọn họ lại ra tay với Triệu An và Lê Vãn. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra. Giờ em đã định làm thế nào? Đã nghĩ ra cách đối phó nào chưa? Dương Tâm nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh, nhíu mày hỏi. Anh không cảm thấy Tô Yến bắt được hai người họ quá dễ dàng hay sao? Chúng ta đều biết Lục Gia Bách không hề mất trí nhớ. Nói cách khác, mọi hành động của Tô Yến đều nằm ở trong sự kiểm soát của anh ấy. Người phụ nữ đó phái người đi Tây Tạng bắt Triệu An và Lê Vãn. Theo lý mà nói, Lục Gia Bách chắc chắn biết chuyện này. Vậy tại sao anh ấy lại để mặc cho Tô Yến bắt cóc hai người bọn họ? Thẩm Thành ngồi xuống ghế sofa, nghe cô nói xong cảm thấy có một chút sững sờ. Lục Gia Bách cố ý để cho Tô Yến khống chế Triệu An và Lê Vãn sao? Mục đích là mượn tay bọn họ để bắt em xuất hiện. Nếu như là vậy thì quả thật Lục Gia Bách đã có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chắc chắn anh ta có khả năng bảo toàn tính mạng cho Triệu An và Lê Vãn. Dương Tâm gật đầu. Vì vậy nên chúng ta không cần phải quan tâm đến hai người bọn họ. Có Lục Gia Bách và trong ngoài, Triệu An và Lê Vãn sẽ không gặp nguy hiểm về tính mạng. Thẩm Thành gật đầu. Vậy chúng ta đợi tin tức. Anh tin chắc cô ta sẽ nhanh chóng liên lạc với chúng tôi thôi. Ở nhà họ Thẩm, trong phòng ngủ, Thẩm Thanh Vi gạt hết chai lọ ở trên bàn trang điểm xuống sàn nhà. Cô ta đã tốn công sức xúi giục người đàn bà ngu ngốc Cố Ngọc Hiểu bỏ cái thai ở trong bụng, sau đó đổ tội cho Dương Tâm, khiến cho Lâm Vũ Loan oán trách Dương Tâm. Đây đúng là một kế hoạch quá hoàn hảo. Nhưng cuối cùng kết quả lại hoàn toàn khác. Cái thai trong bụng của Cố Ngọc Hiểu không phải là của Thẩm Thành, mà là bà Cố đã tìm một người đàn ông để lấy tinh trùng cấy vào trên người con gái. Trên đời này có chuyện gì vô lý hơn không? Nếu sớm biết cái thai ở trong bụng là một đứa con hoang, cô ta sẽ không tự làm khổ mình, tốn bao nhiêu công sức cuối cùng trắng tay. Nghĩ thôi cô ta đã tức muốn phát điên lên được. Tại sao Dương Tâm lại may mắn như vậy? Mãi vẫn không thể chơi cô ta một vố đau. Sự việc ồn ào ngày hôm nay chẳng những không thể che rẽ được mối quan hệ giữa Lâm Vũ Loan và cô, mà còn khiến cho Lâm Vũ Loan cảm thấy áy náy với cô hơn. Cô ta có thể nhìn được bà ấy bắt đầu chấp nhận Dương Tâm. Nói cách khác, cô ta đã lên kế hoạch rất cẩn thận, nhưng cuối cùng kết quả nhận được hoàn toàn ngược lại, gậy ông đập lưng ông. Tinh. Điện thoại ở dưới đất rung lên, cô ta cúi người nhặt lên, nghiến răng hỏi. Có chuyện gì? Cô hai, cậu chủ đã ra lệnh chặn hết thông tin về việc cô Cố mang thai, đứa con hoang và chuyện sảy thai. Không có bất cứ ai để lộ ra ngoài, tôi cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ. Vì vậy gọi điện tới báo với cô một tiếng. Thẩm Thanh Vi nhíu mày, chặn tin tức, sao lại phải chặn tin tức? Người mất mặt cũng không phải là nhỏ họ Thẩm. Nghĩ theo chiều hướng khác, cuối cùng cô ta đã hiểu ra vấn đề. Thẩm Thành lo lắng tin tức này sẽ đến tai gia tộc Hải Nhân, lại một lần nữa thắp nên hy vọng cho Hải Cần. Sợ cô ta sẽ gặp nguy hiểm, bọn họ không muốn gia tộc Hải Nhân biết chuyện này, cô ta lại cứ thích tiết lộ tin tức này ra bên ngoài đấy. Sau đó xúi giục gia tộc Hải Nhân bí mật giết chết Hải Cần. Nếu không, khi người phụ nữ hiền hạ đó gặp Thẩm Thành, người rắc rối sẽ là cả gia tộc Hải Nhân. Sau khi hạ quyết tâm, cô ta cầm lấy chiếc áo sang trọng ở trên ghế sofa đi ra khỏi phòng. Nếu như Hải Cần chết đi, mâu thuẫn giữa gia tộc Hải Nhân và Dương Tâm sẽ trở nên gay gắt. Cho dù không thể giết chết Dương Tâm, nhưng có thể mượn tay bọn họ để dạy cho cô một bài học. Một bộ phận ám lâm trong phòng làm việc, Lạc Hồ từ bên ngoài đi vào. Sau khi đóng cửa, anh ta nói nhỏ với Lục Gia Bách, người đang ngồi trên ghế sofa. Đã thâm nhập được vào hệ thống liên lạc của Tô Yến, cuối cùng đã tìm ra người đứng sau cô ta. Lục Gia Bách siết chặt ly rượu trong tay. Chuyện này đã kéo dài quá lâu rồi, sự kiên nhẫn của anh cũng đã đến giới hạn. Nếu vẫn không thể tìm ra người đứng sau giật dây chuyện này, anh sẽ phải dùng biện pháp khác, không cứ thế tiếp tục lãng phí thời gian như vậy được. Đã rất lâu rồi anh chưa gặp Dương Tâm, anh thật sự rất nhớ cô. Ngày đêm nhớ mong. Là ai? Lạc Hồ cúi đầu nói. Trần Cát Phượng trước đây là vì muốn con gái của mình sống sung sướng mà bà ta đã đánh cháo con gái mình với cô gái của một gia đình giàu có. Ánh mắt Lục Gia Bách đột nhiên trở nên lạnh lùng. Đã nhiều năm trôi qua, không ngờ người phụ nữ đó vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục quay lại hại người khác, gài bẫy để dồn người phụ nữ của anh vào chỗ chết. Được lắm, anh đã nắm được thóp của bà ta. Lạc Hồ lại nói. Cuối cùng đã điều tra xác chết đó, năm đó Tô Hoàng Côn đã giao cho một người tình mà ông ta nuôi ở bên ngoài, mà người đó không ai khác chính là Trần Cát Phượng. Sở dĩ Trần Cát Phượng có trong tay quyền lực lớn như vậy ở trên thế giới, trở thành người nắm quyền của một công ty quốc tế lớn đó là nhờ vào quyền lực của Tô Hoàng Côn. Lục Gia Bách gật đầu. Nếu mọi việc là như vậy thì mọi khúc mắc đã được giải quyết. Bây giờ Tô Yến đang bắt cóc Triệu An và Lê Vãn, muốn tìm cách để đe dọa Dương Tâm, để cho cô ấy đi vào bên chỗ mai phục của bọn họ. Chúng ta hãy nhân cơ hội lần này tóm gọn bọn Tô Yến và Trần Cát Phượng. Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp để giảm thiểu nguy hiểm tới mức thấp nhất cho Triệu An và Lê Vãn. Còn về phía Dương Tâm... Lục Gia Bách khoát khoát tay. Cậu không cần phải lo lắng cho cô ấy. Cô ấy rất thông minh. Cô ấy đã biết tôi giả vờ mất trí nhớ. Biết tôi sẽ không bao giờ để cho mặc Triệu An và Lê Vãn bị giết, cho nên cô ấy sẽ chuẩn bị thật kỹ càng để bảo đảm an toàn cho bản thân. Lạc Hồ không nói thêm gì nữa, quay người đi về phía cửa. Mới đi được vài bước, Lục Gia Bách đã gọi anh ta lại. Những kẻ gài bẫy em gái cậu, làm dò gì tin mật của tổ chức cấp cao năm đó đều đã biệt tâm, nhưng tôi mới phái người đi tìm bắt bọn họ, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho em gái của cậu. Lạc Hồ không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước nói. Cảm ơn.

Cô cũng biết tôi sẽ không thấy chết không cứu. Vậy thì nói thẳng vào vấn đề chính đi, rốt cuộc cô muốn như thế nào? Giọng nói của Tô Yến đột nhiên trở nên lạnh lùng và cứng rắn hơn. Được lắm, nếu cô đang đợi tôi, gọi tới chắc hẳn là cũng biết tôi muốn gì. Bảo người đưa đầu của cô tới đây, tôi sẽ thả bọn họ ra. Dương Tâm cúi đầu cười. Cô Tô, thương lượng làm ăn quan trọng là cần thành ý. Cô lại có ý định đánh vào đầu của người ta. Chuyện làm ăn này e là không thể tiếp tục thương lượng được nữa. Tô Yến cất giọng chất vấn. Cô không bằng lòng, chẳng lẽ cô cho rằng tôi không dám giết bọn họ sao? Làm người đừng nên quá tự tin, nếu không phải sẽ phải trả giá đắt đấy. Ý cười trên mặt của Dương Tâm ngày càng sâu, giọng điệu lại cân nhắc. Giết bọn họ, cô được lợi gì không? Tôi nghĩ là không đâu. Cô Tô thật sự sẽ làm ra loại chuyện vô nghĩa không đem lại lợi ích gì hay sao? Nếu cô làm chuyện đó thật, vậy thì chỉ có thể nói tôi đã đánh giá cao cô rồi. Trong loa điện thoại chuyển đến âm thanh nghiến răng và tiếng thở hổn hển. Tô Yến không ngờ vào lúc quan trọng thế này mà Dương Tâm còn có thể ngang ngược. Dựa vào cái gì? Rõ ràng là lúc này cô ta đang cầm đằng chuôi, không phải là Dương Tâm nên nhượng bộ mà đi cầu xin cô ta sao? Bây giờ lại bày ra cái vẻ mặt cao cao tại thượng đó với ai chứ? Dương Tâm, cô đừng quá kiêu ngạo, cũng nên bớt tự tin một chút. Chỉ cần tôi hạ lệnh, hai người bọn họ sẽ lập tức bị giết chết. Dương Tâm không nhịn được mà bật cười. Cô đâu có kiêu ngạo, chỉ là đang bàn chuyện thôi mà. Hai người bọn họ hiện giờ nằm trong tay cô muốn giết đương nhiên là giết ngay được. Tôi không nghi ngờ gì năng lực của cô, chỉ có điều giết bọn họ rồi chẳng có lợi gì cho cô. Được rồi, chúng ta đừng có vòng vo nữa, cô nên biết rằng tôi không dễ dàng đem người bề trên đến cho cô. Cô cũng không thể giết bọn họ một cách tùy tiện, dù sao họ cũng là vật có lợi duy nhất mà cô có hiện giờ. Đều là người lớn với nhau cả, chúng ta nên nghĩ ra biện pháp nào đó thuận cho cả hai bên. Được, nếu cô đã nói như vậy, tôi cũng không mập mờ với cô nữa. 3 ngày sau tại nhà máy bỏ hoang ở phía đông, cách thủ ô 50 mét, một mình cô đến chỗ hiện, tôi đã thả bọn họ. Ngược lại, nếu cô không đến, hoặc là dẫn theo người đến, tôi sẽ lập tức giết con tin. Tốt nhất đừng nghĩ, tôi nói giỡn. Dương Tâm không nghĩ ngợi, lập tức đồng ý. Được, vậy quyết định như vậy đi, tôi sẽ đến chỗ hiện một mình, cô thả Triệu An và Lê Vãn ra, rồi có muốn giết được tôi hay không, còn phải xem bản lĩnh của cô. Dập máy xong nhìn thấy Thẩm Thành và Trần Tuấn, cứ quắc mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt lộ rõ về không đồng tình, cô chỉ cười bảo. Hai người đừng có nhìn em như thế chứ, mặc kệ phía trước là núi đao hay biển lửa, em cũng nhất định phải xông vào. Trần Tuấn nhíu mày. Thần con gái một mình đến chỗ hẹn, em có chắc là bảo toàn được cái mạng mà trở về hay không hả? Dương Tâm hơi buồn cười, chăm chú nhìn anh ta nghiêm túc nói. Trần Tuấn, anh lại lo không đâu rồi, em không sao, không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Nếu mà không nắm chắc 10 phần ở trong tay, sao em có thể đồng ý như vậy được? Em là loại người không biết quý trọng mạng sống hay sao? Giờ em có chồng, có con nên đã hơi sợ sệt đó nha. Trần Tuấn hừ nhạnh 2 tiếng. Đã biết mạng sống quý giá như thế nào, sao còn liều lĩnh đi một mình? Mang thêm một người nữa thì chết sao? Anh nghĩ cô ta sẽ không phản đối đâu, dù sao thêm một người cũng đâu có thể xoay chuyển được càn khôn được. Dương Tâm bị anh chọc cười, hóa ra mấy lão già này đang lên án cô, không chịu để cho bọn họ đi cùng đến chỗ Tô Yến giao hẹn. Trần Tuấn, như vậy rất nguy hiểm, em sẽ không muốn để cho anh gặp nguy hiểm, anh... Chẳng đợi cô nói xong, Trần Tuấn đã nhảy dựng lên khỏi ghế sofa. Anh đã quyết định rồi, em không cần phải nói gì nữa. Tí nữa gọi lại cho cô ta, nói em sẽ đi theo một người đi, cùng đến đón Triệu An và Lê Vãn. Đến lúc đó anh với em sẽ cùng đến đó. Dương Tâm bĩu môi, cái lão này càng ngày càng bá đạo mà. Trần Tuấn quen biết cô trước kia đâu có như thế này. Trần Tuấn mà cô biết, dịu dàng như ngọc, khiêm tốn, biết phép tắc, chứ đâu có bá đạo như vậy. Thẩm Thành nãy giờ ở một bên liền hòa giải. Như vậy cũng tốt, Tâm Tâm. Lát nữa em gọi lại cho cô ta, kêu cô ta đồng ý cho em dẫn thêm một người đến, đằng nào cũng phải có người đến đón Triệu An và Lê Vãn mà. Dương Tâm trợn tròn mắt, hai cái lão này đang chơi trò, kẻ sướng người họa có phải không? Được rồi, các anh nói như thế nào thì cứ làm như thế đi, cơ mà em lại nghĩ hai người lo bỏ trắng răng rồi, bởi vì em rất tin tưởng Lục Gia Bách, tin tưởng anh ấy sẽ sắp xếp ổn thỏa rồi. Em sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Trần Tuấn hừ lạnh một tiếng. Em lại tin tưởng cậu ấy cùng với người phụ nữ khác. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là người tình ở trong mắt Hóa Tây Thi? Em nhìn cậu ấy đâu đâu cũng là điểm tốt, còn người đàn ông khác thì đáng ghét không yêu thương nổi. Dương Tâm nóng giận trừng mắt nhìn anh ta cáu kỉnh. Anh cáu với em cái gì chứ? Em biết là anh không ưa Lục Gia Bách, thế sao lại không tìm anh ấy mà đấm nhau luôn với anh ấy đi? Mắc gì ở đây nổi cáu với em chứ? Đáng mặt đàn ông lắm sao? Thẩm Thành ở một bên bất đắc dĩ cười khổ, nhưng mà cô thật sự rất biết ơn Trần Tuấn và Thẩm Thành, bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ đứa em gái như cô. Tâm Tâm thật là may mắn khi có được sự quan tâm, chiều chuộng từ những người đàn ông ưu tú nhất thế gian này. Tuy rằng cô nợ họ tình cảm cả một đời, nhưng mà một chữ tình đâu có dễ nói hết. Có lẽ đối với Trần Tuấn và Thẩm Thành mà nói, thương yêu Dương Tâm chính là một điều may mắn. Nào sợ không thể yêu, được bảo vệ cô ấy mới chính là điều mà bọn họ mong muốn nhất. Gia tộc Hải Nhân, trong hầm giam, một tiếng thét chói tai xuyên thủng màn đêm yên tĩnh. Không ổn rồi, cô hai bị trúng độc, mau gọi bác sĩ đến cấp cứu, với lại nhanh chóng đi báo cho chủ nhà. Ngay lập tức cả biệt thự rơi vào cảnh tượng hỗn loạn. Nửa tiếng sau, phòng y tế, Hải Cẩn đã được đưa đi cấp cứu. Bên ngoài có rất nhiều người. Ông Hải mặt mày xanh lét nhìn người trông coi ở hầm giam đang quỳ rạp ở trên mặt đất, nổi giận quát. Nói, tại sao lại hạ độc vào thức ăn của cô hai? Là ai sai khiến cậu? Người trông coi hầm giam lắc lắc đầu, thản nhiên nói. Không có ai sai khiến tôi, chuyện này là chủ đích của một mình tôi. Ông chủ vẫn là nhắc tới bố mẹ tôi chết như thế nào. Họ đều chết ở trong tay của ông. Mối thù nợ máu này tôi không tìm được con gái của ông báo. Vậy thì phải tìm ai đây? Tìm ông tính sổ sao? Tôi không giết nổi ông. Nói xong, nhân lúc mọi người không chú ý, anh ta nhét một viên thuốc đang nắm ở trong tay vào miệng. Mau ngăn cậu ta lại. Ông Hải vội vàng ra lệnh cho vệ sĩ đứng ở bên cạnh. Hai người vệ sĩ còn chưa kịp ngăn lại, người trông coi hầm giam đã phun ra một ngụm máu tươi, cứ thế mà tắt thở. Ông chủ, là độc vừa mới nuốt đã phát huy hiệu lực, không thể cứu được. Ông Hải nhìn chằm chằm vào thi thể người trông coi kia, xem xét một lúc rồi đánh mắt sang nhìn chỗ bố con, ông Hải hai. Ánh mắt như muốn chọc thủng. Ông Hải hai hơi cau mày trầm giọng mà nói. Ông chủ, đây là có ý gì? Sao lại nhìn bố con của chúng tôi? Chẳng lẽ ông cho rằng là do chúng tôi hạ độc? Ông Hải cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Tốt nhất ông nên cầu nguyện cho con bé và đứa con trong bụng nó bình an vô sự. Bằng không gia tộc Hải Nhân sẽ phải gánh chịu một tai họa trước nay chưa từng có. Đến lúc đó gia tộc suy tàn, quyền thừa kế của con trai ông cũng theo đó mà tiêu tan đấy. Ông Hải hai thầm hừ lạnh một tiếng. Cái thai ở trong bụng con bé đó mà còn mới chính là mang tai họa cho gia tộc. Giờ mất rồi, ông ta không tin một người giỏi tự kiềm chế như Thẩm Thành sẽ vì một cục máu mà chưa hình thành ở trong bụng người phụ nữ không liên quan gì đến cậu ta mà dám làm lớn chuyện. Kết cục cuối cùng chỉ là đôi bên đều thiệt. Lão già kia hù dọa ông ta cũng phải có căn cứ, chẳng có cơ sở nào mà nói như vậy thì ai nghe. Ông ta cứ nghĩ con cái mình cành vàng lá ngọc lắm sao, có thể khiến cho một người ưu tú kiêu ngạo như Thẩm Thành giận dữ vì người đẹp sao? Thật là nực cười. Ông chủ yên tâm, tôi đâu thể mang quyền thừa kế của con trai của mình ra làm trò đùa. Ban nãy không phải cậu ta đã nói là vì muốn báo thù nên mới hạ độc Hải Cẩn sao? Có liên quan gì đến chi thứ hai của nhà chúng tôi đâu nào? Sắc mặt của ông Hải càng lúc càng lạnh đến run người. Trực giác, nhạy biến đã nói với ông rằng nếu như con bé Hải Cẩn và cái thai trong bụng không giữ được, Thẩm Thành sẽ không bỏ qua. Anh ta sẽ làm to chuyện khiến cho gia tộc Hải Nhân ngày đêm không được yên ổn. Cha con nhà này cũng quá nông cạn rồi, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, không nghĩ tới có những người bọn họ không phải muốn dây vào là dây vào được, muốn khiêu khích là khiêu khích được. Bố con hai người tốt nhất nên cầu nguyện mẹ con của nó bình an vô sự, may mà còn cứu vãn được tình hình bằng không... Chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của nhà họ Thẩm và Dương Tâm đi. Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ chủ trì phẫu thuật bước ra bên ngoài. Ông Hải vội vàng chạy đến trầm giọng hỏi. Sao rồi bác sĩ, có cứu được người không? Vẻ mặt bác sĩ chủ trì phẫu thuật nghiêm trọng, run rẩy nói. Độc tính quá mạnh, tuy rằng không phải là loại độc vừa mới gặp máu, sẽ phát tác ngay. Tại cổ họng, nhưng cũng rất khó để giải quyết. Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng không thể giữ lại cái thai ở trong bụng cô ấy. Đồng tử ông Hải co rút dữ rồi, trước giờ Thẩm Thành vẫn luôn yêu cầu ông ta phải đảm bảo an toàn cho đứa trẻ trong bụng. Anh ta còn đe dọa nếu người thừa kế của nhà họ Thẩm chính là đứa bé mà có mệnh hệ gì, anh ta sẽ khiến cho gia tộc Hải Nhân chìm trong biển máu. Bây giờ, thật sự không giữ được sao? Bác sĩ gật đầu một cách nặng nề. Cái thai đã mất rồi, chúng tôi không thể nào đem bãi máu loãng đã chảy ra bên ngoài trả lại cho cô ấy. Hơn nữa giờ không phải là lúc lo nghĩ về cái thai, cô Hải vẫn còn đang trong lúc nguy kịch, nếu không cố gắng hết sức e là đến ngay cả cô ấy cũng... Không đợi bác sĩ nói xong, ánh mắt của ông Hải lạnh lùng lướt qua, khẽ quát. Không cần biết mấy người dùng cách gì phải cứu được cô Hải, nếu không đừng mong được sống, nghe rõ chưa hả? Vâng vâng. Bác sĩ chủ trì phẫu thuật gật đầu lia lịa rồi đi vào trong phòng phẫu thuật. Ông Hải lấy lại bình tĩnh, xoay người thì bắt gặp vẻ mặt của ông Hải Hai. Ông ta bắt được khoảnh khắc khi ông Hải Hai nhếch mép cười độc địa, trong lòng nặng trĩu, thật là làm chuyện ngu xuẩn. Ông ta có biết bọn họ đã đắc tội với kẻ nào không? Là Thẩm Thành, người cầm quyền của gia đình truyền thống về y dược tầm cỡ quốc tế, là Dương Tâm, tài phiệt quốc tế có thế lực toàn cầu nhất. Một trong hai người bọn họ liên hợp lại với nhau, đừng nói là gia tộc Hải Nhân, mà còn là nguyên thủ một nước cũng không làm gì được bọn họ. Vốn dĩ ông Hải đã làm dịu được ở bên Thẩm Thành, chỉ chờ Hải cần quên đi đoạn ký ức đó, để cô không còn nhớ gì đến bí mật của gia tộc quyền quý đó, có thể vô tư mà sống tiếp. Đến lúc đó cho dù cô có muốn cùng với Thẩm Thành rời đi, cũng không đe dọa gì đến gia tộc Hải Nhân. Nhưng mà bây giờ... Tất cả kế hoạch đã giải công... Thủ tính đó đã bị chuyện ngu xuẩn của hai cha con nhà kia đạp đổ hết rồi. Thôi thôi, xem ra gia tộc Hải Nhân lần này có muốn tránh cũng không tránh khỏi tai vạ, không ngăn cản được, hai người tự mình lo liệu đi. Dứt lời, ông Hải thong thả đi ra bên ngoài. Nếu Thẩm Thành nhất quyết muốn trả thù, vậy thì có muốn cũng chẳng ngăn nổi. Với tư cách là người đứng đầu của một gia tộc, ông ta không thể thay con gái đòi công bằng, vậy cứ để cho Thẩm Thành đòi thay, dạy cho hai bố con không biết trời cao đất rộng nhà kia một bài học. Hai bố con ông Hải Hai liếc nhìn nhau đắc ý, ngầm vui sướng vì kế hoạch đã thành công. Thông báo với bên ngoài tin tức con bé đáng ghét kia sinh non, sau đó nói với bọn họ là vì cô ta sinh non mà sa sút tinh thần, đổ bệnh nặng, mọi việc ở gia tộc Hải Nhân tạm thời do bố đứng ra giải quyết. Hải Định mặt mũi hớn hở, được, để con đi làm ngay. Tin tức Hải cần đẻ non nhanh chóng được lan truyền trong khắp nước. Dương Tâm biết được vô cùng giận dữ mà quăng đổ biết bao nhiêu đồ cổ có giá trị ở trong phòng đọc sách. Lão già chết tiệt đúng là khinh người quá đáng, dám động đến đồ đệ của bà. Được lắm, bọn họ được lắm, giỏi lắm. Sau một hồi điên cuồng tức giận, cuối cùng cô đã đưa ra một quyết định, nhanh chóng tìm đến gia tộc Hải Nhân. Nếu cô còn không đi, e là Hải Cẩn sẽ bị đám lòng lang dạ sói kia ăn tươi nuốt sống, đến vụn xương cũng chẳng còn, sót lại mất. Lúc cô bảo Minh Dũng đi chuẩn bị máy bay riêng thì đã bị Thẩm Thành ngăn lại. Em bình tĩnh một chút, đang ở trong thời điểm quan trọng như hiện giờ, sao em có thể rời khỏi Hải Thành? Nếu như bây giờ rời khỏi đây chẳng phải công sức gây dựng bao lâu nay đã đổ xuống sông xuống biển rồi sao? Vành mắt của Dương Tâm đỏ hồng, trừng mắt nhìn anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Đứa bé trong bụng của Tiểu Cần là giọt máu của anh, giờ nó đã mất rồi, anh không đau lòng, không tức giận sao? Thẩm Thành, anh có phần bình tĩnh quá rồi đấy, chẳng lẽ anh không định làm gì mà cứ thờ ơ bỏ qua như vậy sao? Thẩm Thành thở nhẹ một hơi, bình thản mà nói. Chuyện Hải Cần để non vốn đã định là kết cục như vậy, bây giờ chúng ta qua đó gây chuyện cũng đâu có giải quyết được gì. Nếu gia tộc Hải Nhân đã muốn tuyên chiến với anh thì cuộc chiến này tất nhiên không tránh khỏi. Tất nhiên nhà họ Thẩm sẽ không dễ dàng để yên chuyện này. Tuy rằng mới chỉ là bào thai chưa hình thành, nhưng đã mất tại gia tộc Hải Nhân, bọn anh nhất định sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá đắt. Trước đó thì ở đây em cứ xử lý cho tốt chuyện Hải Thành đi. Dương Tâm định mở miệng nói tiếp, Thẩm Đảnh đã không cho cô cơ hội, anh ta nói thêm. Cho dù phải đi, gia tộc Hải Nhân tính sổ thì người đi cũng phải là anh, vì anh là bố của đứa trẻ. Bọn họ giết chết người thừa kế của nhà họ Thẩm, anh phải qua đó nói chuyện. Mới thực là danh chính ngôn thuận. Dương Tâm nặng nề nắm chặt lấy hai mắt, toàn thân run rẩy cực độ. Ước chừng phải 4-5 phút sau, cô khó khăn lắm mới ngăn cản được ý đồ muốn giết người của mình. Nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đợi vài hôm nữa, em đợi giải quyết xong chuyện của Tô Yến và Trần Cát Phượng. Dọn dẹp mối nguy hiểm, sau đó sẽ cùng với anh đi đến đó tính sổ bọn họ. Thẩm Thành không nói gì, đáy mắt lóe lên một tia chết chóc. Bình thường bên ngoài hay nhận xét anh ta an tĩnh hiểu chuyện, dịu dàng như ngọc, chỉ cần đừng động đến đứa trẻ ở trong bụng của Hải Cần, anh ta đều có thể cười cười vui vẻ bỏ qua. Gia tộc Hải Nhân mà giúp lão già kia lần này thì coi như đã chạm đến giới hạn cho phép của Thẩm Thành. Anh ta nhất định sẽ bắt bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu, nếu thật không uổng cho cái danh người cầm quyền gia đình có truyền thống về y dược.